Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1171, sông trận 2. Phía sau là Phạm Văn, Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, chỉ nhớ rõ, bất minh vương, bốn chữ. Còn lại Nico theo Minh Tuệ Sư Thái cùng nhau niệm kinh. Không bao lâu, đèn nhánh thiết phù đồ của mọi người Nico pháp lực kích phát cùng gia trì phía dưới. Đổi thành ti ti lũ lũ Phật quang, phối hợp phía sau này tụng kinh, lăng không xoay quanh, lấy thiết phù đồ làm hình, hình thành nhất tôn kim quang chói mắt bảo tháp, sạch tuệ, minh tuệ, mở tuệ bệ vị sư thái, thân như bồ đề, chói lọi, vừa lúc chính là bảo tháp. Đỉnh điểm cùng hai cái điểm tựa bảo tháp ánh sáng lưu quang trực hạ, đem thiết phù đồ bốn phía tất cả đang niệm kinh Nico còn có đợi quy y nhuế lãnh ngọc toàn bộ bao vây vào giữa. Diệp Thiên Sư, ngươi nếu muốn ngăn cản quy y phải phá ta đây bất động minh vương tôn giả bộ dạng, còn có đại khái 10 phút. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Triều Thường Thiêu Hương nhìn lại, cũng không phải là, Thường Thiêu Hương chỉ còn lại có ngắn ngủi một đoạn, bất động minh vương tôn giả bộ dạng, Diệp Thiếu Dương cũng là hơi có hiểu rõ, điều này cần 28 người phối hợp, tam giác xu hướng tâm lý bình thường, hình thành nhất đạo cực kỳ đáng sợ pháp tướng, còn như làm sao đáng sợ, Diệp Thiếu Dương cũng chưa thử qua, không rõ ý tưởng. Đã không có thời gian thăm dò, Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, đại khai đại hợp, hướng về phía Phật quang bích trướng vỗ tới, vốn tưởng rằng sẽ gặp phải to lớn phản phệ, không nghĩ tới Phật quang trầm xuống, lại loe ra chỗ hổng, mái chèo Thiếu Dương hút vào, tình huống gì, không phải kết giới sao, nhẹ nhàng như vậy liền phá giải, không có đạo lý a. Diệp Thiếu Dương đang chần chờ, chỉ thấy chung quanh phong vân đại biến, ở phía này tiểu tiểu vô ích bên trong, cũng bộ dạng tường vân phiêu miểu, trung gian nâng nhất tôn Phật tượng, cầm trong tay kim tháp, bốn phương tám hướng, mỗi một cánh tay chung, đều cầm bất đồng pháp khí, tứ diện Phật biểu tình khác nhau, bày biện ra vui, nộ, ai, liên bốn loại nhan sắc. Hết sức uy nghiêm sinh động, cái này tứ diện Phật mở kim khẩu, lớn tiếng niệm tụng nổi Phật kinh. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ vừa nghe, mới nhớ tới cái này kinh văn chắc là này Nico một mực đọc. Chỉ là mình vào trận sau đó, thanh âm đột nhiên tăng lớn, hơn nữa trở nên hồn dày, như vậy trang nghiêm Phật tượng, hơn nữa thôi miên nhất Phật âm kinh văn. Coi như là không tin Phật người bình thường, đang ở tình cảnh này, chỉ sợ cũng sẽ cúi người hạ bái. Từ nay về sau quy y, Diệp Thiếu Dương lại bất vi sở động, hắn thân là đạo sĩ, tín ngưỡng kiên định, nghe cái này Phật âm, căn bản không có bất luận cái gì cảm giác vui thích. Ngược lại cảm thấy tiếng huyên náo, chỉ chốc lát liền cảm thấy tâm phù khí táo đứng lên. Chợt tỉnh ngộ, cái này Phật âm tác dụng chỉ sợ là dùng để nhiễu loạn tâm trí của con người. Lập tức dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, nương đau đớn tỉnh táo lại, cao giọng thì thầm, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, lấy được đức kinh, đến đối kháng Phật kinh. Trong đầu bỗng nhiên thời không rõ ràng một mảnh, Diệp Thiếu Dương nếm được ngon ngọt. Lại đổi niệm lên Tiêu Giao Du, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm cũng, hóa mà làm chim, mang tên là bằng, Nam Mô A Di Đà Phật. Từng tiếng ngâm, đinh tai nhức óc, cái này bốn phương tám hướng Phật chung, đại biểu, nộ, gương mặt, đột nhiên khám phá Phật tượng, nhảy đem xuống tới, hóa thân làm nộ thiên tôn. Một tay Triều Diệp Thiếu Dương đập tới, rốt cục động thủ a. Trước khi đối phó này Nico, Diệp Thiếu Dương sợ ngộ thương, có chỗ cố kỵ, không dám dụng binh nhận, thế cho nên pháp thuật cũng không thi triển được. Đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng, lập tức rút ra thất tinh long tuyền kiếm, trước mặt xông lên mặt, vô tri sinh linh, cũng dám cướp đại Phật thần uy. Nộ thiên tôn lớn tiếng quát lên, âm thanh nếu lôi đình, nói ngươi béo ngươi còn thở gấp thượng, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là Phật. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, hắn biết đối phương chỉ là trận pháp lực biến thành, chịu Minh Tuệ ba sư thái khu xử, nhìn dọa người, nhưng cũng không phải thật Phật. Nhất kiếm Tây Lai, nghịch tập mà lên, từ nộ thiên tôn trong tay đã đâm đi, bị một cổ cường đại lực đạo phản phệ. Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại, cánh tay giống chật khớp giống nhau đau. Bất quá nộ thiên tôn thủ cũng bị thất tinh long tuyền kiếm đâm cái lỗ thủng, tàn phá địa phương biến thành khói tiêu tán, vẫn lan tràn đến nộ thiên tôn toàn thân. Pháp tướng nghiền nát, tường vân tán đi, trước mắt lần thứ hai xuất hiện cảnh tượng chân thực. Ba vị sư thái, vẫn là rất nhiều đệ tử, từng cái kinh hãi không thôi nhìn Diệp Thiếu Dương. Tĩnh Tuệ sư thái cả kinh nói, Diệp Thiếu Dương, ta không tin tưởng ngươi đạo tâm có thể như thế vững chắc. Đối với Phật tổ tâm không kính nể, Diệp Thiếu Dương cười nói, ta là đạo sĩ à, đương nhiên không sợ Phật, ngươi có bản lãnh biến cái tam thanh thần chỉ đi ra. Ta khẳng định liền đầu hàng, ngươi cho rằng cái này kết thúc. Tĩnh Tuệ sư thái từ thiết phù đồ thượng xuống tới, phía sau mọi người biến trận, cấp tốc vọt tới phía sau nàng, tại trái phải tô đậm, hình dạng như cung cấp một đóa liên hoa. Minh Tuệ cùng Mở Tuệ hai vị sư thái ở Sạch Tuệ sư thái phía sau đả tọa, bức nổi con mắt, điều khiển trận pháp, khống chế pháp tướng không rơi. Diệp Thiếu Dương muốn nghĩ cách cứu viện Nhuế Lãnh Ngọc, phải công phá Bất Động Minh Vương pháp tướng. Đột nhiên, một vệt kim quang từ Tĩnh Tuệ sư thái trong tay bắn ra, lơ lửng ở nàng trên đỉnh đầu, hình dạng giống như một đem lá chuối tây, tản mát ra phong cách cổ xưa, khí tức đè nén, Nga Mi Kim Diệp, tuy là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng, đây chính là trong truyền thuyết, Nga Mi Kim Diệp, Nga Mi Sơn, Trấn Sơn Tam Bảo, một trong, cùng Ngũ Bảo Kim Liên cùng nổi danh Nga Mi Kim Diệp. Tự nhiên là trong người là trưởng giáo Tĩnh Tuệ sư thái trong tay. Tĩnh Tuệ sư thái kết ấn thác cử Kim Diệp, nhìn Diệp Thiếu Dương, phảng phất đợi hắn đi qua. Không có thời gian chính là mình, không được trễ nãi. Diệp Thiếu Dương thu hồi thất tinh long tuyền kiếm, xuất ra thái ất phất trần, tiến lên. Tĩnh Tuệ sư thái tuyên một âm thanh Phật hiệu, đem Kim Diệp nắm trong tay, dùng sức vũ động, một cổ mềm nhũn khí tức thổi vào mặt, lúc đầu không có gì, nhưng là khi Diệp Thiếu Dương nỗ lực phản kích thời điểm, hơi thở này lập tức trở nên rất mạnh. Diệp Thiếu Dương sơ ý một chút, bị đẩy lui mấy bước. Diệp Thiếu Dương cau mày một cái, lần thứ hai công thượng, lúc này đây không có lại bị đẩy lui, mà là song phương chiến đấu cùng một chỗ. Xác thực nói, cái này căn bản cũng không phải là chiến đấu, bởi vì Tĩnh Tuệ sư thái chỉ thủ chứ không tấn công. Bất kể là đấu pháp, võ sĩ luận võ, vẫn là người thường đánh lộn, nếu như hai người thực lực tương đương, trong đó nhất phương một lòng kéo dài thời gian, chỉ thủ chứ không tấn công, bên kia là rất khó thủ thắng, chỉ cần ra chiêu, tất có kẽ hở. Đấu pháp cùng luận võ cùng loại, càng là như thế này, nếu quả thật đánh, Diệp Thiếu Dương tin tưởng, Tĩnh Tuệ sư thái mặc dù là cảnh giới tông sư, hai người thực lực sai biệt không lớn, nhưng là mình đấu pháp kinh nghiệm xa cao hơn nhiều đối phương. Quỷ kiến nhiều, kỹ lưỡng nhiều, muốn đánh nhau thắng nàng không dễ dàng a, nhưng là muốn đột phá của nàng phòng thủ, vẫn là không có vấn đề. Kết quả một trận chiến đấu xuống tới, đối phương một vị phòng thủ, nửa bước bất động, chỉ cần ngăn trở tiến công, ngay lập tức sẽ thu chiêu, cũng không truy kích. Diệp Thiếu Dương thậm chí cố ý bán ra kẽ hở, Tĩnh Tuệ sư thái cũng hoàn toàn không mắc lừa, thật cùng của nàng pháp danh giống nhau. Tĩnh Nhược bàn thạch, nguy nhưng bất động, đáng giận hơn là trong tay nàng Nga Mi Kim Diệp đem trận pháp lực không ngừng quán chú ở phía trên, linh lực cực thịnh, uy không thể đỡ, nhưng chỉ thủ chứ không tấn công, cường đại đến căn bản không khả năng bị áp chế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.